Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thu hoạch. Tinh thần hệ cơ giáp lại tới Llewellyn tinh sĩ bên cạnh thi thể. Hắn đồng dạng ở thi thể sau thắt lưng phát hiện rồi giống nhau kiểu dáng không gian ba lô. Đây thật là quá giàu có rồi. Lê Ông trong lòng cảm thán nói. Bất quá nghĩ đến này hai vị đến từ cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Là cùng hai vị tinh sư có liên quan. Liền không đủ để là lạ rồi. Lê Ông phán đoán. Này hai vị bậc cao tinh sĩ ở cấp 4 văn minh Rockai văn minh địa vị sợ là không thấp. Nếu không cũng không khả năng mang bên mình trang bị không gian ba lô. Hắn không có nóng lòng mở ra không gian ba lô. Chiến đấu mặc dù là kết thúc rồi. Hắn còn cần phải đem thi thể giải quyết triệt để rơi. Tinh thần hệ cơ giáp đem hai cỗ thi thể nhấc lên. Thả ở cùng nhau. Này hai cỗ thi thể trong cơ thể mất đi rồi tinh lực. Thi thể hết sức tốt xử lý. Lê Ông mang lấy tinh thần hệ cơ giáp trở về Tiso. Sau đó y ông chủ pháo nạp năng lượng bóp cò. Một cái năng lượng bó về sau. Hai cỗ thi thể hoàn toàn biến mất không thấy. Prometheus. Trở về Miller City. Lê Ông hướng Tiso chủ não Prometheus phát ra mệnh lệnh. Hắn thì là ngồi tại chỗ ngồi trên. Cặn kẽ dò xét lên vừa mới thu hoạch hai cái không gian ba lô. Nói là không gian ba lô. Kỳ thực phải nói là không gian túi tiền. Không quản là dạng gì kiểu dáng thiết kế. Đều là giống nhau nguyên lý không gian vật phẩm. Bởi vì nguyên chủ nhân tử vong. Lê Ông lấy được không gian túi tiền quyền hạn cũng không có phí cái gì tinh lực. Từ chủ não Prometheus nơi đó mượn rồi một chút tính lực. Liền nhẹ nhõm tháo ra rồi không gian túi tiền quyền hạn. Lê Ông mở ra rồi thứ một cái không gian túi tiền màn sáng. Kiểm tra xem xét lên không gian trong hầu bao vật phẩm. Vào mắt chính là một cái lớn nhất cổ quái vật phẩm. Hắn nhìn lấy vật kia phẩm lớn nhỏ. Trong lòng có suy đoán. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ đang bị hắn phát hiện lúc. Là ở vào hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Mà liền tất cả quét hình thiết bị đều không có cách gì phát hiện bọn hắn. Lúc đó Lê Ông dùng y ông chủ pháo thăm dò công kích lúc. Hai vị bậc cao tinh sĩ chủ động hiện thân. Đồng thời xuất hiện còn có một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Về sau cỡ nhỏ phi thuyền liền bị thu lên. Lúc kia Lê Ông còn đang kỳ quái. Kia cỡ nhỏ phi thuyền đi nơi nào? Bây giờ nghĩ lại hẳn là bị thu vào rồi không gian vật phẩm. Lê Ông lấy ra rồi áp xúc phi thuyền. Dùng tinh thần lực quét nhìn một phen. Phát hiện đây cũng là cần muốn tinh lực kích hoạt. Ở áp xúc phi thuyền mặt ngoài. Hắn nhìn đến rồi một chút phức tạp đồ văn. Trong đó bộ phận đồ văn cùng tinh lực vũ khí trên đồ văn có lấy nhất định tương tự tính. Hắn đem chính mình tinh lực rót vào áp xúc phi thuyền trong. Sau đó áp xúc phi thuyền đột nhiên khuếch trương ra đến. Tốt ở Tiso là cỡ trung phi thuyền. Lê Ông cũng sớm có suy đoán. Tìm là khoang bên trong khoáng đạt khu vực. Ngược lại là không có tạo thành cái gì không ngờ. Lê Ông nhìn trước mắt áp xúc phi thuyền. Trong lòng không khỏi cảm thán lấy thế giới thần kỳ. Này áp xúc phi thuyền rõ ràng liền ở trước mắt. Hắn tinh thần lực lại không có cách gì cảm giác đến. Đồng thời hắn cũng tìm được áp xúc phi thuyền khống chế phương pháp. Chỉ cần muốn rót vào tinh lực liền có thể kích hoạt áp xúc phi thuyền hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Gặp qua áp xúc phi thuyền thần kỳ. Hắn hiếu kỳ rót vào tinh lực. Kích hoạt rồi hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Liền ở tinh lực rót vào sau. Hắn trước mặt áp xúc phi thuyền tan biến rồi. Ở hắn trong mắt. Trước mặt trống không không có một vật. Hắn có thể nhìn đến bị nguyên bản áp xúc phi thuyền che chắn phía sau vật phẩm. Lê Ông lấy tay sờ sờ. Trong tay truyền đến rồi xúc cảm. Nhưng hắn biết rõ áp xúc phi thuyền còn ở nguyên nơi không có tan biến. Hắn lập tức rõ ràng rồi cái đồ chơi này tầm quan trọng. Áp xúc phi thuyền tuyệt đối là vũ trụ bên trong bảo mệnh thần khí. Chỉ cần đi vào áp xúc phi thuyền. Liền có thể im hơi lặng tiếng rời khỏi. Đương nhiên, hắn cũng âm thầm nói với chính mình. Không thể tái phạm Kingsley tinh sĩ sai lầm. Ở áp xúc phi thuyền trong lúc, đừng nghĩ đến mưu hại cái khác người. Ti nói Leon linh hồn cảm giác nguy hiểm năng lực là cực kỳ hiếm thấy. Là bởi vì hắn linh hồn đến từ hai cái linh hồn dung hợp. Nhưng mênh mông đại vũ trụ bên trong, cái gì dạng kỳ dị không có. Có lẽ còn sẽ có nó tính mạng của nó có được năng lực như vậy. Leon lại một lần đem tinh lực rót vào áp xúc phi thuyền trong. Áp xúc phi thuyền nhanh biến nhỏ. Lại biến thành rồi trước đó cái kia áp xúc trạng thái. Hắn nhìn lấy áp xúc phi thuyền. Không khỏi lắc rồi lắc đầu. Này kiện vật phẩm tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Nhưng cũng đồng dạng là không thể bại lộ. Nếu như bộc lộ rồi. Kia Kingsley tinh sĩ thế lực liền sẽ tìm tới hắn. Leon cũng không dám đi đối mặt cấp 4 văn minh Rockai văn minh. Càng không nghĩ đối mặt mạnh mẽ tinh sư đuổi giết. Đem áp xúc phi thuyền thả tới một bên. Hắn lại bắt đầu ở không gian túi tiền bên trong kiểm tra xem xét bắt đầu. Leon đưa tay chộp một cái. Một cái liền vỏ trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Ở trường kiếm vào tay trong nháy mắt. Hắn cảm giác tới tay bên trong trầm xuống. Nên biết rõ Leon lực lượng sớm liền vượt qua rồi trúng cấp tinh sĩ cực hạn. Hắn lực lượng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu như không phải là có lấy tinh lực gia trì. Nhưng lực lượng không còn là trọng yếu như vậy. Dùng hắn lực lượng bây giờ. Đơn thuần lực lượng phương diện. Hắn cũng dám cùng bậc cao tinh sĩ đối địch. Này thanh trường kiếm ở hắn cảm giác bên trong. Nặng đến 1000 kg. Hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua dạng này tinh lực vũ khí. Như thế nặng vũ khí. Bậc trung tinh sĩ thực lực yếu chút. Cầm tại trong tay đều sẽ cảm giác đến cố hết sức. Này nhưng là một tay kiếm. Nghĩ muốn tự nhiên sử dụng. Không có mấy tấn lực lượng là không có cách gì làm đến. Leon nhìn rồi nhìn bốn phía hoàn cảnh. Hắn không có ở chỗ này rút ra trường kiếm. Loại này không biết uy lực tinh lực vũ khí. Tốt nhất còn là cẩn thận một chút. Hắn cũng rõ ràng. Này thanh tinh lực trường kiếm so chi hắn trong tay tốt nhất. Real Red suốt phẩm chất càng cao. Có lẽ ở cấp 4 văn minh bên trong này kiện tinh lực trường kiếm cũng là vật khó được. Hắn ở tinh lực trường kiếm trên tra tìm rồi một phen. Cũng không có tìm được khắc họa kiếm tên. Chỉ phát hiện rồi ở chỗ chuôi kiếm có lấy một khỏa ngũ mang tinh ký hiệu. Tinh lực trường kiếm thả ở một bên. Leon lại ở màn sáng trên tiếp tục kiểm tra xem xét lấy. Hắn phát hiện rồi 53 chỉ giống nhau hoàn thuốc. Lấy ra trong đó một chi. Bình này hoàn thuốc thượng trình hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Nội bộ hình như có lưu quang du động. Hắn càng là cảm giác đến bình dược tề bên trong có tinh lực ba động. Tinh lực thuộc tính là kim thuộc tính. Đây là bậc cao tinh sĩ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Leon mặc dù không biết loại này tinh lực hoàn thuốc danh xưng, nhưng hắn lại là từ tinh lực hoàn thuốc cảm ứng bên trong được đến rồi kết luận. Hắn dùng tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cũng là rất nhiều. Bất quá hắn dùng là mộc thuộc tính, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Là bậc trung hoàn thuốc, mà cái này bậc cao hoàn thuốc dược hiệu phải cường đại quá nhiều. Chỉ từ cảm giác bên trong phán đoán. Liền có thể suy đoán đến những này bậc cao hoàn thuốc chân quý. Thật sự là đáng tiếc rồi. Leon lắc rồi lắc đầu. Cái này thu hoạch đối hắn cũng không có cái gì tác dụng. Không nói bậc cao hoàn thuốc hắn căn bản dùng không được. Bậc trung tinh sĩ thân thể không có cách gì tiếp nhận bậc cao hoàn thuốc cường lực hiệu quả. Chính là hắn đem chính mình thực lực tăng lên đến rồi bậc cao sau. Này rõ ràng là kim thuộc tính bậc cao hoàn thuốc cũng đồng dạng đối hắn không cần. Chỉ có hy vọng về sau có khả năng đem trong tay kim thuộc tính bậc cao hoàn thuốc hối đoái thành. Mộc thuộc tính bậc cao hoàn thuốc. Về phần nói đem bậc cao hoàn thuốc trực tiếp bán đi. Này cũng quá thua lỗ. Bậc cao hoàn thuốc một mực đều là có tiền mà không mua được. Trừ phi là thân ở vào thế lực lớn. Có lấy nhất định bậc cao hoàn thuốc phân ngạch phối trộn. Nếu không dù là thân là bậc cao tinh sĩ, cũng rất khó ổn định thu được bậc cao hoàn thuốc tiến hành tu luyện. Nơi này 53 bình bậc cao hoàn thuốc, dùng bậc cao hoàn thuốc tiêu hao tốc độ đến phán đoán. Đại khái đủ bình thường bậc cao tinh sĩ tiêu hao gần 3 tháng. Này chỉ không gian túi tiền bên trong, không còn có cái khác quan trọng vật phẩm. thừa lại chính là hơn 200 mai tinh tệ, cùng một chút sinh hoạt vật dụng. Bây giờ hơn 200 mai tinh tệ thu hoạch, sớm liền không bị Lê Ông thả ở trong mắt. Hắn lại cầm lên rồi khác một cái không gian túi tiền. Mở ra rồi màn sáng kiểm tra xem xét nội bộ vật phẩm danh sách. Vào mắt chính là một đài rất lớn thiết bị. Hắn lập tức đem thiết bị lấy ra ngoài. Hắn tinh thần lực ở thiết bị điểm nhẹ điểm rồi mấy lần. Kích hoạt rồi thiết bị màn sáng. Màn sáng trên chữ viết là đại vũ trụ thông dụng tiếng. Ngược lại là nhường Lê Ông không có ngôn ngữ chướng ngại. Bình thường tới nói, lớn bộ phận vì tinh sĩ chế tác vật phẩm, đều là sử dụng thông dụng tiếng làm cơ sở ngôn ngữ. Này chủ yếu là cân nhắc đến tinh sĩ ở giữa giao dịch thuận tiện. Phá giải khí, Lê Ông rất nhanh liền biết rõ rồi đài này thiết bị tác dụng. Như thế lớn phá giải khí, cùng hắn trước đó sử dụng nhỏ nhắn phá giải khí hoàn toàn khác biệt. Cân nhắc đến đây là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ mang bên mình mang theo. Lê Ông tự nhiên biết rõ đài này phá giải khí tuyệt đối so với hắn chính mình sử dụng bộ kia cấp 3. Văn minh phá giải khí cao cấp hơn quá nhiều. Lê Ông tinh thần lực liền điểm phía dưới. Hắn phát hiện rồi tồn tại ở phá giải khí bên trong công tác nhiệm vụ. Đây là ta lưu lại xuống thông tin kết nối tín hiệu. Quả nhiên bọn hắn là truy lấy tín hiệu qua tới. Hắn nhìn lấy công tác trong nhiệm vụ cho. Thì thào tự nói. Trước đó liền phán đoán có khả năng này. Đây cũng là hắn duy nhất lưu lại xuống lỗ thủng. Prometheus, chuyển hướng cái này chạm trung chuyển. Lê Ông nhìn lấy cấp 4 văn minh phá giải khí công tác nhiệm vụ số liệu. Điều ra rồi một tọa độ phát cho chủ não Prometheus mệnh lệnh nói. Đây là xa cách Miller City gần nhất vũ trụ trạm trung chuyển. Cũng là cuối cùng chỉ hướng Miller City tín hiệu trung chuyển điểm. Lê Ông nghĩ mau đến xem. Trong tay có lấy cấp 4 văn minh phá giải khí. Hắn hoàn toàn có thể sửa chữa nội bộ số liệu. Về phần nói Miller City bên kia. Hắn phát rồi một cái tin tức cho An nghị viên. Hắn có một số việc phải xử lý một chút. Cần muốn một chút thời gian mới có thể trở về. Hắn cũng không có đi quản An nghị viên ở thu đến cái tin tức này sau có bao nhiêu lo lắng. Hắn thêm vào Miller dòng họ. Cũng không có mất đi nhân thân tự do. Lê Ông từ không gian túi tiền bên trong lấy ra rồi lại một cái tinh lực vũ khí. Đây là một thanh trường thương. Vào tay so kia đem tinh lực trường kiếm càng hơi trầm xuống hơn nặng. Hắn lấy tay ước lượng. Ít nhất có nặng 3 tấn. Loại này tinh lực trường thương ở tinh lực vũ khí bên trong. Coi là hạng nặng tinh lực vũ khí rồi. Nhưng 3 tấn trọng lượng còn là nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Lê Ông cầm trong tay tinh lực trường thương. Dùng hắn lực lượng tự nhiên là không cần muốn điều tinh lực. Liền có thể nhẹ nhõm sử dụng này thanh tinh lực trường thương. Hắn thử lấy đem một điểm mộc thuộc tính tinh lực rót vào tinh lực trường thương bên trong. Vì lẽ đó không có rót vào quá nhiều tinh lực. Chính là lo lắng sẽ gợi ra tinh lực trường thương cái gì đặc hiệu. Đem Tiso nội bộ phá hư. Mộc thuộc tính tinh lực tiến vào tinh lực trường thương. Lê Ông tức khắc cảm giác tới tay bên trong trầm xuống. Tinh lực trường thương trọng lượng theo lấy tinh lực rót vào. Đang không ngừng biến nặng. Nguyên bản 3 tấn trọng lượng. Rất nhanh liền đạt tới rồi 6 tấn. Lê Ông có thể tưởng tượng đến. Nặng 6 tấn tinh lực trường thương. Mang lấy bậc cao tinh lực đánh trúng đối thủ lúc lại phát sinh cái gì. Bậc cao tinh lực mạnh mẽ lực phá hoại. Thêm lên 6 tấn trọng lượng. Có khả năng cho đối thủ cực kỳ đả kích chí mạng. Đây là Lê Ông chỉ là rót vào chút ít tinh lực. Nếu như tiếp tục rót vào tinh lực, tin tưởng tinh lực trường thương trọng lượng còn sẽ tăng thêm. Đồng dạng, Lê Ông cũng ở tinh lực trường thương phần đuôi. Phát hiện rồi một khỏa ngũ mang tinh ký hiệu. Lê Ông đối cấp 4 văn minh hiểu quá ít. Hắn không có cách gì phán đoán này ngũ mang tinh ký hiệu đến cùng đại biểu lấy cái gì. Không gian túi tiền bên trong cũng có lấy khi trước phát hiện kim thuộc tính cao cấp hoàn thuốc. Số lượng trên ít một chút, cũng đạt tới 42 bình cực nhiều. Còn lại còn có hơn 400 mai tinh tệ. Một chút tạp vật, đây là truyền thừa thư. Lê Ông ở tạp vật bên trong, phát hiện rồi một quyển sách. Hắn lấy ra cầm tại trong tay. cảm giác đến sách vở trên truyền tới nhàn nhạt tinh lực ba động. Quyển sách này sử dụng tài liệu bên trong, có lấy tinh lực tài liệu. Bình thường sách vở cũng sẽ không sử dụng chân quý như vậy tài liệu. Leon ở Müller dòng họ kho sách bên trong, gặp qua truyền thừa sách vở cũng có lấy tương tự nhàn nhạt tinh lực ba động. Leon nhìn hướng sách vở trang bìa, hắn trên mặt lộ ra rồi xấu hổ chi sắc, bởi vì hắn căn bản không nhận biết sách vở trang bìa trên chữ viết. Hắn thử lấy mở sách tịch, nhìn đến rồi nội dung bên trong, trừ rồi sách vở trong trang vẽ bức họa ngoài, còn lại chữ viết hắn đồng dạng không nhận biết. Bất quá thông qua vẽ bức họa, hắn suy đoán ra đây là một quyển liên quan tới trường thương truyền thừa sách vở. Lê ông nhìn rồi nhìn quyển sách trên tay tịch, lại nhìn rồi nhìn một bên kia đem tinh lực trường thương. Trong lòng rõ ràng đây có lẽ là nguyên bộ. Hắn đem tất cả đồ vật đều kiểm kê tốt, cũng không sợ phiền phức đem hai cái thắt lưng không gian tất cả đều trói ở rồi chính mình eo trên. Một trước một sau đem hắn eo vây rồi một vòng, mặt ngoài che đậy trên một cái rộng lớn quần áo, ngược lại là không có bị người nhìn ra cái gì khác thường. Chính là có người nhìn ra bên hông đặc thù, cũng sẽ không nghĩ tới là không gian túi tiền loại bảo vật này. Áp xúc phi thuyền được thu về rồi thắt lưng không gian. Về phần nói cấp 4 văn minh phá giải khí, thì là lưu tại Tiso trên. Còn lại thượng vàng hạ cám vật phẩm, cũng đều thu vào rồi không gian vật phẩm bên trong. Có lấy 3 cái không gian vật phẩm hắn, cảm giác đến 3 cái lập phương không gian cuối cùng là giải quyết rồi không gian nhỏ phiền phức. Trước đó Leon đem tinh thần hệ cơ giáp thu vào không gian ba lô sau, tài quyết giả cơ giáp liền không có cách gì để vào không gian ba lô. Cần muốn tay mang theo. Ở một chút đặc thù trường hợp, tài quyết giả cơ giáp liền không có cách gì mang bên mình mang theo. Bây giờ thì khác, tài quyết giả cơ giáp cũng thu vào không gian vật phẩm trong. Bất cứ lúc nào đều có thể trang bị. Này nhường hắn tính an toàn rất là tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian vận chuyển, Leon đi đến rồi vũ trụ trạm trung chuyển chỗ. Tiso, dựa sát vũ trụ trạm trung chuyển. Cấp 4 văn minh phá giải khí trực tiếp kết nối lên rồi vũ trụ trạm trung chuyển. Vũ trụ trạm trung chuyển đã bị Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ phá giải qua. Leon rất mau tìm đến rồi vũ trụ trạm trung chuyển bên trong đầu kia thuộc về hắn kết nối tín hiệu. Hắn thông qua cấp 4 văn minh phá giải khí, rất là nhẹ nhõm liền đem đầu này kết nối tín hiệu xóa bỏ rồi. Nếu như hiện tại liền trở về Müller City, như vậy về sau lại có cấp 4 văn minh người điều tra. Cũng nhiều nhất là điều tra đến chỗ này vũ trụ trạm trung chuyển. Đến rồi nơi này liền không có cách gì tiếp tục nữa. Nhưng Leon không hề thỏa mãn. Bởi vì điều tra đến nơi đây, liền có thể hoài nghi đến gần nhất tinh cầu cùng vũ trụ thành. Này trong đó có Müller City. Cho nên tốt nhất phương pháp chính là đem cấp 4 văn minh phá giải khí bên trong đã bị phá giải qua những kia vũ trụ trạm trung chuyển, bên trong liên quan tới hắn phát ra tín hiệu toàn bộ thanh lý mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.